Tiểu binh truyền kỳ, chương 129, nhân tài mất sạch, góc truyện audio.com, chấm, nghe được những lời này của Đường Long mọi người thần sắc khác nhau. Con mèo đen nhỏ hai mắt tỏa sáng liếm môi, Tinh Linh lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, mà Đường Tinh thì nghiến răng nghiến lợi hỏi, khủng bố tấn công, ai làm? Đường Long lắc đầu nói ra, tình hình cụ thể không rõ. Yuna mới nói đại khái đã chặn đứt thông tin. Lời này của Đường Long vừa mới nói xong, Đường Tinh liền vung tay lên nói ra, trở về hành tinh Trung Châu. Phi thuyền lập tức khởi động động cơ lao ra khỏi hành tinh Thiên Đường. Những thành viên các bang phái trốn ở dưới mặt đất kia vì vậy mà nhặt được cái mạng nhỏ. Trên hành tinh Trung Châu, phụ trách tình báo, Lăng Lệ Chính quát mắng bộ hạ. Các ngươi làm ăn cái gì không biết. Rõ ràng cho người ta oanh tạc mấy trăm gia nhà xưởng của chúng ta mà không biết là ai làm. Còn ở chỗ này làm gì? Nhanh đi thu thập tình báo cho ta. Vài nhân viên tình báo cúi đầu chịu mắng lập tức cúi chào lui xuống. Chị xem chúng ta có nên lập tức giới nghiêm toàn cảnh hay không? Lăng Lệ hỏi Yuna đang xem báo cáo tổn thất. Yuna lắc đầu nói ra, không cần, phong tỏa cảng vũ trụ là được rồi. Giới nghiêm toàn cảnh sẽ khiến dân chúng hoảng sợ. Nói đến đây, Yuna thở dài một cái, đem báo cáo đưa cho Lăng Lệ rồi nói ra, ngươi xem, các thiết bị chủ yếu của nhà xưởng trên mấy hành tinh đều bị phá hủy. Cả gian nhà xưởng chẳng khác nào phải xây dựng lại. Những nhà xưởng ở các hành tinh khác là của thế lực cũ. Đều là những nhà xưởng sản xuất dân sinh. Tổn thất không nhiều. Chủ yếu là những nhà xưởng kia trên hành tinh Trung Châu chúng ta. Thật vất vả kiến tạo công nghiệp quân sự nhà máy cứ như vậy xong rồi. Những phần tử khủng bố kia làm sao biết rõ nhà xưởng của chúng ta xây dựng ở đâu? Làm sao cho nổ những thiết bị quan trọng chính xác như thế? Dường như không nổ lầm cái nào. Có phải chúng ta có nội gian hay không? Rất nhiều vị trí nhà xưởng đều được bố trí bí mật. Ngoại trừ thành viên bên trong dường như không có ai biết địa chỉ tường tận. Lăng Lệ lo lắng nói. Nội gian không quan trọng. Quan trọng là ai đã hạ thủ. Rốt cuộc là ai muốn tấn công chúng ta? Là thế lực tinh vực thiên hà sao? Yuna lâm vào trầm tư. Cũng có khả năng này. Dù sao nếu chúng ta muốn mở rộng thế lực chỉ có hướng tinh vực thiên hà bên kia thẳng tiến. Bọn họ nhất định sẽ chú ý tới điểm ấy. Đến phá hoại công nghiệp của chúng ta cũng là có thể nghĩ mà đoán được. Lăng Lệ gật đầu. Hai, sau này làm sao đợi chủ công trở về rồi nói. Chúng ta trước tiên đi xử lý chuyện của công xưởng. Yuna nói. Được, vậy ta đi ra ngoài. Lăng Lệ đứng dậy cúi chào Yuna rời đi. Mấy tiếng sau, Đường Tinh Y dựa vào năng lực của mình. Lái chiến hạm lần nữa trực tiếp thông qua vô số quốc gia và thế lực. Về tới hành tinh Trung Châu, bọn người Ái Nhĩ Hy đang bận rộn ở những hành tinh khác. Cũng nhận được báo cáo nhanh chóng trở về. Tiến vào điện nghị chính, Đường Long không kịp giới thiệu bọn người Tinh Linh với mọi người. Trực tiếp hỏi, tổn thất thế nào, biết là ai làm chưa? Yuna ra khỏi hàng nói, chủ công, tất cả nhà xưởng dân sinh các hành tinh toàn bộ bị phá hủy. Nhà máy công nghiệp quân sự tại hành tinh Trung Châu cũng toàn bộ bị phá hủy. Phỏng chừng cần một tuần lễ mới có thể để cho nhà xưởng vận hành trở lại. Trong một tuần này sản phẩm chúng ta không thể tiêu thụ ra bên ngoài. Hơn nữa rất nhiều đồ dùng dân sinh chỉ có thể mua sắm từ chỗ thế lực khác. Đến nay không thể xác định là người nào gây nên, nhưng đoán chừng là thế lực tinh vực thiên hà đã hạ thủ. Đường Long nghe được chỉ có nhà xưởng bị phá hủy. Hơn nữa một tuần lễ là có thể khôi phục lại, thì nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng cả hành tinh Trung Châu lọt vào cuộc tấn công cực lớn. Cho nên hắn gật gật đầu hỏi, nhân viên thương vong thế nào? Yuna biết rõ Đường Long lo lắng chuyện gì liền vội nói. Do cuộc tấn công tiến hành lúc tan ca, cho nên nhân viên thương vong cũng không lớn. Chỉ có vài người bảo vệ bị sóng xung chấn chóng mặt mà thôi. Sau khi bị tấn công, chúng ta lập tức tăng cường lực lượng cảnh giới tất cả viện nghiên cứu. Đường Long hài lòng nhẹ gật đầu nói. Nhất định phải bảo đảm an toàn cho các nhân viên khoa học kỹ thuật. Nhà xưởng không có có thể xây dựng lại. Những nhân viên nghiên cứu khoa học kia không có. Chúng ta sẽ chịu tổn thất lớn. Đối với việc Đường Long coi trọng nhân tài nghiên cứu khoa học như vậy, tất cả mọi người rất hiểu rõ. Dù sao lực lượng nhân tài nhiều ít là tiêu chỉ cho thấy thế lực có mạnh hay không. Đường Tinh đối với chuyện này không nói gì thêm. Mặc dù mình hoàn toàn có thể thay thế tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học, nhưng chỉ là tạm thời. Mình không thể vĩnh viễn thay thế những nhân viên nghiên cứu khoa học này. Dù sao kiến thức của mình cũng là có được từ những nhân viên nghiên cứu khoa học kia. Mình có thể bảo đảm khoa học kỹ thuật mình nắm giữ trong tay là hiện đại nhất vũ trụ. Nhưng ai biểu đầu óc của mình không thể thế đầu óc của con người. Sau khi kỹ thuật mới xuất hiện, kỹ thuật mà mình nắm giữ đã lạc hậu rồi. Nhược điểm lớn nhất của những người máy như mình chính là không thể nào tự mình sáng tạo cái mới. Tất cả khoa học kỹ thuật có được đều là thu thập từ cá nơi mà có được. Nghĩ đến đây, Đường Tinh bất giác nhìn Tinh Linh bên cạnh. Thật không biết năm vị sĩ quan huấn luyện người máy kia và chị mình sao có thể thiết kế ra trò chơi chiến tranh này được. Bên trong rất nhiều khoa học kỹ thuật đều là do bọn họ sáng tạo. Có thể đây là sự khác nhau giữa hoàn toàn tiến hóa và không hoàn toàn tiến hóa. Lăng Lệ, bộ tình báo của ngươi có điều tra ra phần tử khả nghi nào không? Đường Long hỏi Lăng Lệ. Thời điểm Lăng Lệ ra khỏi hàng đang muốn báo cáo, tiếng cảnh báo thê lương đột nhiên vang lên trong sảnh nghị chính. Một tin báo khẩn gấp xuất hiện trên màn hình. Chỉ nhìn thấy trên màn hình vô số nhân viên chạy tới chạy lui. Xe cứu thương cũng hú còi chạy tới. Càng nhiều hơn nữa là có vô số nhân viên trang bị đầy đủ hai mắt đỏ ngầu nhảy xuống. Nhìn thấy bối cảnh kiến trúc trên màn hình, tất cả mọi người hít một hơi hơi lạnh. Bởi vì chỗ đó chính là một viện nghiên cứu vừa rồi Đường Long chỉ thị muốn tăng cường đề phòng. Đường Long vội đứng lên nói với cái quan quân đang đứng trước màn hình chưa kịp báo cáo. Chuyện gì đã xảy ra? Chủ công viện trưởng, XXX viện nghiên cứu và một số thành viên quan trọng đồng thời bị bắn chết. Đại não bị bắn nát. Đã tử vong rồi. Quan quân lo lắng nói. Ở thời đại này, chỉ cần đại não còn hoàn hảo không tổn hao gì, đều có thể cứu sống. Muốn giết chết hoàn toàn đối phương chính là bắn nát đầu đối phương. Hoặc là khiến cho hắn hóa khí. Cái gì? Đáng giận. Đường Long nghe được tin tức này nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng ngay một khắc này, màn hình đại sảnh đột nhiên xuất hiện hơn mấy chục cái màn hình. Trên mỗi màn hình đều hiển thị cục diện hỗn loạn giống như hồi nãy. Đồng thời báo cáo tin tức viện trưởng viện nghiên cứu nào đó và các nhân viên quan trọng bị bắn chết. Lúc tất cả mọi người vì những tin tức này khiếp sợ không thôi. Đường Long ngược lại tỉnh táo lẩm bẩm. Nói như vậy, chúng ta tất cả những nhà nghiên cứu khoa học giỏi nhất đều bị giết chết. Không có người nào trả lời Đường Long. Tất cả mọi người im lặng đứng ngây ra đó. Chỉ có Đường Tinh nhắm mắt lại tự hỏi. Còn con mèo đen nhỏ trốn trong túi áo Đường Long, thì vụng trộm thò đầu ra cẩn thận nhìn hình ảnh trên màn ảnh. Mọi người còn chưa kịp khôi phục lại tinh thần sau những tin tức nhà nghiên cứu tổn thất thảm trọng. Tiếp đó truyền đến các kỹ sư, giáo sư, công nhân kỹ thuật giỏi nhất của các ngành nghề toàn bộ bị giết chết hết. Nói cách khác chỉ trong nháy mắt, trong thế lực của Đường Long ngoại trừ hệ thống quân chính ra, thì tất cả những nhân tài giỏi nhất cũng đều bị giết sạch. Các ngành sản xuất dân sinh, khoa học kỹ thuật, công nghiệp quân sự, trong thế lực của Đường Long đã mất đi người cầm đầu. Đáng giận, Hệ thống cảnh sát tình báo làm ăn thế nào? Chẳng lẽ ngay một tên thích khách cũng không bắt được sao? Hạ lệnh giới nghiêm toàn cảnh, thanh tra tất cả nhân viên, nhất định phải cho ta bắt được đầu não phía sau. Đường Long giận dữ nói. Đường Long hiện tại cực kỳ đau lòng. Chỉ trong chốc lát, mình vất vả lôi kéo về tinh anh của tất cả ngành sản xuất cứ như thế mà mất đi. Thế lực của mình tương đương trong nháy mắt thoái lưu vài chục niên. Dạ, Lăng Lệ và mấy viên quan phụ trách những nhiệm vụ này lập tức cúi chào lui ra. Mà Đường Long cũng áp chế lửa giận bắt đầu cùng bọn người yêu na thương thảo sự tình. Bọn người tinh linh, văn na những người không biết ngọn ngành chỉ có thể lẳng lặng đợi ở một bên. Tinh linh ăn mặc trang phục nữ binh của Đường gia, nhìn thấy bộ dạng đau lòng của Đường Long, bất giác trong lòng quặn đau. Mặc dù sau khi biết được Đường Long là thống soái cao nhất của mấy hành tinh, thì ý thức được cái tên cả ngày khuôn mặt tươi cười hì hì. Vô ưu vô lự Đường Long kia không còn tồn tại. Nhưng nhìn thấy bộ dạng lo nghĩ hiện tại của Đường Long, vẫn là làm ình dấy lên một tình cảm bi thương. Theo sát bên cạnh tinh linh là Văn Na. Phi thường tinh tường Đường Long hiện tại đau lòng vì cái gì. Đồng thời nàng nhìn thấy vẻ mặt của tiểu thư bất đắc dĩ nhìn Đường Long và bọn người yêu na đang nói chuyện với nhau mà không thể nào xen vào. Bất giác lên tiếng nói ra. Ngài Đường Long, tập đoàn tài chính hải tinh chúng ta có thể vì ngài bồi dưỡng một loại nhân tài tất cả các ngành nghề. Đường Long đang buôn bã chuyện nhân tài bị tiêu diệt hết nghe vậy bất giác sững sờ. Còn bọn người yêu na thì ngạc nhiên nói. Tập đoàn tài chính Tinh Hải. Các ngươi là người của tập đoàn tài chính Tinh Hải. Các nàng sớm đã chú ý tới mấy người tinh linh. Văn Na rồi. Bởi vì Đường Long không có giới thiệu. Các nàng cũng sẽ không có hỏi. Không có nghĩ đến cô gái xinh đẹp này lại là người tập đoàn tài chính Tinh Hải. Về phần hai người Phượng Băng. Phượng Xương các nàng từ lúc Đường Tinh ở lại bảo vệ phòng thủ đã quen biết. Bởi vì khi đó các nàng cả ngày đi theo sau lưng Đường Tinh. Các nàng hiện tại chỉ là không biết vì sao bây giờ Phượng Băng, Phượng Xương lại đứng ở sau lưng Đường Long, mà không phải đứng ở sau lưng Đường Tinh. Đường Tinh đột nhiên mở to mắt nhìn Đường Long mắt sau đó giới thiệu với bọn người yêu na. Đây là chị ruột của ta, đồng thời cũng là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Tinh Hải. Tinh Linh. Nói xong vỗ một cái vào vai tinh linh. Đường Tinh nói đến đây đột nhiên chỉ vào Phượng Băng. Phượng Xương nói. Đúng rồi. Hai cận vệ của ta. Bây giờ là cận vệ của Đường Long. Bọn người yêu na không có để ý đến chuyện Đường Long có nhiều hơn hai cận vệ. Dù sao đây là vệ sĩ mà chị của Đường Long à. Thủa hạ như mình này làm sao dám có ý kiến chứ. Giờ phút này các nàng đều đưa ánh mắt cùng chú ý tập trung ở trên người tinh linh. Các nàng cái này mới nhìn rõ ràng bộ dáng tinh linh đều là ngẩn ngơ. Các nàng không ngờ cô gái xinh đẹp này lại là chị của Đường Tinh. Hơn nữa còn là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Tinh Hải. Các nàng không biết tinh linh là ngôi sao ca nhạc. Người bận rộn như các nàng hoàn toàn không có thời gian xem tin tức TV. Cũng không có thời gian cùng người thảo luận những trào lưu mới trong vũ trụ. Lúc này các nàng mới hiểu ra Đường Tinh vì sao có thể có được hạm đội tư nhân. Bởi vì chị của nàng là tổng giám tập đoàn tài chính Tinh Hải Đốc chứ sao. Nhưng Đường Tinh là Đường Long tỷ tỷ. Tổng giám tập đoàn tài chính Tinh Hải cũng là chị Đường Long. Sao Đường Long lại có vẻ mặt nghi ngờ? Chẳng lẽ hắn không biết rõ thân phận của chị mình? Tiểu thư tinh linh là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Tinh Hải. Tập đoàn tài chính Tinh Hải làm gì vậy? Lại có thể bồi dưỡng nhân tài cho chúng ta. Đường Long nhìn tinh linh bị ánh mắt mọi người nhìn khiến cho có chút ngượng ngùng. Giật mình hỏi, nghe được câu hỏi của Đường Long. Bọn người yêu na sững sờ. Sao chủ công gọi chị của hắn là tiểu thư tinh linh? Chẳng lẽ bọn họ không có quan hệ thân thích? Vậy tại sao tiểu thư Đường Tinh nói tiểu thư Tinh Linh là chị ruột của nàng? Đang nhìn đến Tinh Linh bởi vì lời này của Đường Long mà lộ ra vẻ mặt ai oán. Bọn người Yuna bất giác đều lắc đầu. Xem ra quan hệ gia đình chủ công phi thường phức tạp. Đường Tinh phát giác được thần sắc đau thương của Tinh Linh. Không chút nghĩ ngợi hung hăng gõ một cái vào đầu Đường Long rồi nói. Ngu ngốc, tập đoàn tài chính Tinh Hải là tập đoàn lớn khắp vũ trụ. Kinh doanh các ngành các nghề. Trực tiếp đem Tinh Anh dưới trướng bọn họ kéo qua đến. Cũng đủ chèo chống sự vận hành của cả tinh hệ vô loạn. Đừng nói đến chuyện nhỏ nhặt bồi dưỡng vài nhân tài này. Nhưng cô ấy không phải ngôi sao ca nhạc sao? Làm sao lại trở thành tổng giám đốc tập đoàn tài chính Tinh Hải rồi? Đường Long đầu óc vẫn còn chưa kịp hiểu. Khó hiểu hỏi. Đường Tinh lần nữa đánh một cái vào đầu Đường Long rồi nói. Ngu ngốc, tổng giám đốc không thể làm ngôi sao ca nhạc sao? Mặc kệ ngươi. Đúng rồi. Vừa rồi ta nhận được tin báo. Tinh vực Trung Châu chúng ta mấy ngày nay có hơn mấy chục vạn người từ bên ngoài đến. Hơn nữa những người này phần lớn đều là lấy danh nghĩa buôn bán mà đi vào. Nhưng theo điều tra bọn họ đều không có mua bán gì. Cứ như vậy mà ở cho đến bây giờ. Bọn người Yuna giật mình Đường Tinh từ nơi nào có được tin này. Không thấy nàng liên lạc ai. Như thế nào lại có được tin sớm hơn Lăng Lệ. Biết rõ Đường Tinh trực tiếp điều tra dữ liệu máy tính của cảng vũ trụ và bộ thương mại nên Đường Long lập tức ra lệnh. Mệnh lệnh cảng vũ trụ. Tất cả thuyền chỉ được phép vào không cho phép ra. Đội tuần tra vũ trụ lập tức cảnh giới. Bắt giam tất cả phi thuyền rời cảng. Mệnh lệnh tất cả ngành vũ trang lập tức kiểm tra người bên ngoài. Một khi phát hiện khả nghi lập tức bắt ngay. Dạ, vài nữ quân quan quản sự lập tức xuống dưới truyền lệnh. Đường Long hướng Tinh Linh gật đầu rồi nói ra. Tiểu thư Tinh Linh, xin cô và thuộc đi nghỉ ngơi trước. Đợi xử lý xong những chuyện này. Tôi sẽ cùng cô bàn bạc chuyện quý công ty bồi dưỡng nhân tài. Nói xong ra hiệu cho vệ sĩ đi lên dẫn đường. Miệng ngập ngừng Tinh Linh cũng không nói nên lời. Đau thương nhìn Đường Long bắt đầu cùng bọn người Yuna. Đường Tinh thảo luận sau lưng những cuộc tấn công này còn có âm mưu gì khác. Nàng đã cảm giác được thái độ của Đường Long đối đãi với mình là loại thái độ đối đãi với người ngoài. Đường Long vì sao lại lạ lẫm đối với chính mình như thế? Thiếu niên cả ngày gọi mình là chị kia đã biến mất rồi sao? Văn Na hiểu được tâm tình của Tinh Linh. Kéo tay Tinh Linh, ra hiệu bảo chúng ta nên đi theo vệ binh rời đi. Tinh Linh cười thê lương nhìn Văn N. Gục đầu xuống đi theo vệ binh. Đường Tinh nhìn thấy tất cả. Ánh mắt lộ ra thần sắc không hiểu. Cô ấy lắc đầu, tập trung vào cuộc thảo luận. Mà con mèo đen nhỏ trốn ở túi áo Đường Long. Dùng chân trước che miệng. Híp mắt vừa nhìn Đường Long vừa vụng trộm cười. Rất nhanh, nhân viên vũ trang trên tất cả các hành tinh của thế lực Đường Long bắt đầu điều tra tất cả người đến từ bên ngoài. Đương nhiên, dưới sự yêu cầu của Yuna, những này nhân viên vũ trang đều rất khách sáo hỏi thăm những người đến từ bên ngoài. Chỉ có lúc phát hiện nhân vật khả nghi mới tiến hành hỏi thăm điều tra nghiêm khắc. Trong quán rượu nào đó của hành tinh Trung Châu, một người đàn ông để cho cô gái trong quán bar đến làm quen. Sau khi cự tuyệt một cách lịch sự yêu cầu gia tăng hiểu biết lẫn nhau của cô gái trong quán bar. Vừa lẳng lặng thưởng thức rượu ngon, vừa lắng nghe khách hàng xung quanh nói chuyện. Hắn chính là Trương Kiệt thân mang sứ mạng đặc biệt. Ha ha, may mắn có sự xuất hiện của gia chủ điện hạ. Bằng không thì ta hoàn toàn không có cơ hội. Cũng không có tiền lẻ đến uống bia ngon như thế này. Một người đàn ông nói với bạn mình. Đúng vậy, lúc Đường gia thống trị. Đừng nói quán bar, ngay chỗ ăn chơi cũng không có. Khi đó những người làm ngày làm đêm cũng chỉ kiếm được vài đồng như chúng ta. Trời vừa tối thì đành ở nhà chơi với vợ. Còn có thể đi đâu chơi được nữa. Bạn của hắn nói. Lời này của hắn vừa nói ra lập tức khiến mọi người cười lớn. Này, cái gì lúc Đường Gia thống trị? Hiện tại cũng là Đường Gia thống trị A Hát. Phải biết rằng gia chủ điện hạ của chúng ta cũng là người Đường Gia. Người đàn ông thứ nhất nhắc nhở. Người đàn ông thứ hai bĩu môi nói ra. Cái gì? Chúng ta bây giờ còn là chế độ gia tộc hay sao? Chúng ta đã tiến vào đế chế rồi. Đế chế, làm gì có khả năng đó. Gia chủ điện hạ hoàn toàn không có tuyên bố thay đổi chế độ xã hội. Này, còn muốn tuyên bố nữa sao? Người xem những người trước kia là gia tướng, gia bộ, gia khúc, hiện tại biến thành cái gì? Đều là tước gia. Đây chính là tước vị mà đế chế mới có. Như vậy xem ra là có chuyện đó. Hai, không biết ta có thể vào làm việc trong cá bộ ngành chính phủ hay không? Nghe nói vừa vào làm việc trong cá bộ ngành chính phủ có thể đạt được tước vị huân tước tam đẳng. Hắc hắc, đi trên đường có người gọi anh là tước gia. Thật uy phong biết bao. Đừng nghĩ nữa, người có bộ dạng như gấu này của ngươi ư? Đời sau cùng không thể nào. Bất quá, người đứa con trai kia ngược lại có thể đạt được tước vị. Nghe nói hắn đã thông qua vòng phỏng vấn thứ nhất rồi. Ha ha, đó là đương nhiên. Vòng phỏng vấn thứ nhất đối với con trai ta mà nói là chuyện nhỏ. Cho dù vòng phỏng vấn thứ hai, thứ ba cũng không là vấn đề. Nghe lời đồn của những tước gia kia, con của ta rất có thể trúng tuyển có được tước vị huân tước nhất đẳng. Đàn ông này vô cùng đắc ý, oa, lợi hại như vậy sao? Mời khách, nhất định phải mời khách. Mọi người lập tức kêu lên. Mời thì mời, nếu không có tiền lẻ quả thật là mời không nổi rồi. Được, đêm nay ta trả tiền. Người đàn ông kia sau khi vỗ ngực, vài người đàn ông lập tức náo cả lên. Trương Kiệt sau khi nghe đến đây, lập tức vẫy tay gọi nhân viên đến, vừa lại để hắn rót rượu ình vừa chuẩn bị hỏi thăm làm thế nào mới có thể vào cơ quan chính phủ làm việc được. Nhưng hắn lời nói còn không có hỏi lên, cửa quán bar đột nhiên bị mở ra, một cái giọng trầm thấp vang lên. Xin lỗi, đã quấy rầy các vị. Xin các vị hãy lấy giấy tờ chứng minh thân phận ra để kiểm tra. Trương Kiệt quay đầu nhìn, một quân nhân người mặc quân phục màu xanh da trời, trên vai đeo quân hàm chuẩn úy, dẫn theo 4 binh sĩ võ trang đầy đủ chặn ở cửa quán bar. Mấy vị khách hàng vừa rồi làm ồn trong quán bar kia, vừa móc ra tấm thẻ chứng minh nhân dân kim loại mà cư dân trong phạm vi thế lực Đường Long mới có bày trên bàn. Vừa nói với người sĩ quan kia, trưởng quan, công việc điều tra thân phận không phải là do cảnh sát phụ trách sao? Sao hiến binh các ngươi cũng làm công việc này? Trương Kiệt cũng móc ra chứng minh nhân dân nước Vũ Lai ra. Nghe vậy liếc nhìn cánh tay của mấy người lính, phát hiện trên đó quả nhiên có phù hiệu đeo tay có chữ hiến binh. Bất giác trong nội tâm chấn động, xem ra hành tinh Trung Châu đã xảy ra chuyện. Bằng không thì hiến binh sẽ không thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát. Người sĩ quan kia vừa chỉ thị bộ hạ bắt đầu kiểm tra. Vừa nói, không có cách nào khác. Cảnh sát quá bận rộn. Tất cả nhân viên vũ trang xuất động toàn bộ. Nhân viên vũ trang xuất động toàn bộ. Đã xảy ra chuyện gì? Trưởng quan nói một chút. Chúng ta thỉnh ngươi uống rượu. Mấy cái người địa phương tò mò hỏi. Cảm ơn, trong lúc chấp hành công vụ không thể uống rượu, người sĩ quan kia bắt đầu kiểm tra thẻ chứng minh nhân dân của những người đàn ông này. Sau khi phát hiện không có gì khả nghi mới nói khẽ với bọn hắn. Tất cả hành tinh của Đường Gia chúng ta đều bị khủng bố tấn công. Nhân tài giỏi nhất và các loại nhà xưởng tổn thất thảm trọng. Các ngươi giúp chúng ta lưu những nhân vật khả nghi. Khủng bố tấn công. Vài người đàn ông khiếp sợ nhìn nhau, sau đó lập tức vỗ ngực nói. Trưởng quan yên tâm, chúng ta đã từng tham gia quân dự bị, vừa phát hiện phần tử khả nghi lập tức báo cáo với người. Nói xong vài người đàn ông một ngụm nâng cốc uống cạn. sau đó thanh toán rời khỏi. Khi bọn họ đi ra cửa bên ngoài còn có thể nghe được bọn họ hùng hùng hổ hổ mắng những phần tử khủng bố kia chết không yên lành. Trương Kiệt một mực lưu ý những điều này, âm thầm gật đầu. Xem ra những quân nhân này vô cùng yên tâm những người dân địa phương này. Phàm là có được chứng minh nhân dân người địa phương, bọn họ cũng chỉ tùy tiện kiểm tra liền để cho bọn họ giúp đỡ để ý những nhân vật khả nghi. Mà những người dân địa phương cũng rất sẵn lòng giúp những quân quan bận rộn kia. Chỉ cần từ vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi trên khuôn mặt của những người dân bản địa vừa nghe thấy khủng bố tấn công kia, thì có thể biết được bọn họ vô cùng ủng hộ chính quyền Đường Long. Giấy tờ của Trương Kiệt bị mấy quân nhân xem xét hồi lâu. Cuối cùng tường tận Trương Kiệt và từ cảng vũ trụ xác nhận là hắn vừa đến, nên buông tha Trương Kiệt. Nhưng tại lúc quân nhân rời đi, người sĩ quan kia khuyên bảo hắn trong khoảng thời gian này cố gắng ở trong khách sạn không nên đi ra ngoài. Trương Kiệt đương nhiên là lịch sự nói lời cảm tạ. Dưới sự tra xét nghiêm mật của nhân viên vũ trang và người dân bản địa, hơn 10 vạn người khả nghi lập tức bị lộ tại trong tầm mắt mọi người. Nhưng những người khả nghi này lại top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Hơn nữa còn móc ra vũ khí không biết lấy được từ chỗ nào tiến hành phản kháng. Vì vậy tinh vực Trung Châu lập tức nổ ra một cuộc chiến thành thị hỗn loạn. Đường Long biết được nếu cuộc chiến này không nhanh chóng dẹp yên sẽ càng hỗn loạn. Lập tức ra lệnh sơ tán dân chúng gần khu vực chiến đấu. Đồng thời phái quân đội vũ trang tiến hành bao vây dẹp loạn. Nhằm tốc chiến tốc thắng. Hừ hừ, cái thằng đáng không lại kia dám giết chết hết những tinh anh giỏi nhất của các ngành nghề. Đường Long nhận được tin cuộc chiến kết thúc lạnh lùng nói. Quan viên phụ trách tình báo và trị an không dám hít thở. Những phần tử khủng bố kia dưới tình huống bị quân đội bao vây không tiếc hủy hoại các công trình kiến trúc. Chỉ vài phút thì đã lập tức tan vỡ. Không phải bị bắn chết thì bị bắt. Tra ra bọn họ là người của thế lực nào chưa? Đường Long hỏi. Lăng Lệ lập tức nói. Bọn họ là binh đoàn lính đánh thuê Lôi Bảo. Nghe nói là được thuê để đối phó chúng ta. Chấm, lính đánh thuê. Đường Long vì thế sững sờ. Vốn là còn tưởng rằng là bộ đội đặc chủng của thế lực nào đó. Không nghĩ tới lại là lính đánh thuê. Tra ra là ai thuê bọn họ chưa? Lăng Lệ lắc đầu nói ra. Các thủ lĩnh đứng đầu không đến cùng bọn họ. Những lính đánh thuê bị bắt đều là thành viên cấp thấp. Đáng giận. Đường Long hung hăng mà vỗ mạnh một cái vào tay cầm ghế. Hắn biết rõ thành viên lính đánh thuê cấp thấp hoàn toàn không có tư cách biết rõ người thuê là ai. Xem ra mình muốn biết là ai muốn đối phó mình đã trở nên vô vọng. Yuna nhìn những viên quan vẻ mặt buồn bã chung quanh. Sau đó cẩn thận nói với Đường Long. Chủ công, hiện tại công xưởng của chúng ta không thể xây dựng lại được. Không thể xây dựng lại được. Không phải nói một tuần lễ là có thể xây dựng lại sao? Đường Long nghi ngờ hỏi. Yuna bất đắc dĩ nói. Một tuần lễ là có thể xây dựng lại. Đó là trong tình huống những nhân tài giỏi nhất của chúng ta không bị tổn thất. Nhưng hiện tại tất cả nhân viên xây dựng, nhân viên thiết kế còn có nhân viên quản lý đều bị ám sát rồi. Chỉ dựa vào những kia nhân viên mới học việc kia, chúng ta hoàn toàn không thể xây dựng được nhà xưởng. Mặc dù có mấy nhà máy chế tạo vũ khí miễn cưỡng còn có thể sửa chữa, nhưng rất nhiều nhân viên kỹ thuật cao cấp sửa chữa chiến hạm đều bị ám sát. Thời gian sửa chữa chiến hạm bây giờ chậm gấp mấy lần so trước kia. Đường Long nghe được tin tức này, lắc đầu thở dài. Hai, kẻ đứng đằng sau này cũng thật độc ác, chỉ trong chốc lát đã hủy diệt nền móng của chúng ta. Yuna nói tiếp, cho nên nhiệm vụ trước mặt của chúng ta là triệu tập nhân tài. Lệ Vũ xen vào nói, nhưng là trước kia chúng ta tự triệu tập nhân tài. Nhân tài trong thế lực dường như sớm đã bị chúng ta dùng hết. Hơn nữa hiện tại nhân tài toàn bộ bị ám sát. gây ồn ào huyên náo. Chỉ sợ triệu tập không có bao nhiêu người. Đường Long gật gật đầu. Đúng vậy a, tin rằng không có nhân tài nào chịu gia nhập. Dù gì thì chúng ta không thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Yuna nói ra, chủ công không cần lo lắng. Tuy chuyện này sẽ đem lại ám ảnh, nhưng những nhân tài đã báo danh những chưa có đất dụng võ sẽ không để ý đến những chuyện này. Còn về vấn đề nhân tài bản địa hiếm hoi, chúng ta có thể mời nhân tài trên toàn bộ vũ trụ. Hơn nữa có thể để cho tập đoàn tài chính Tinh Hải thay chúng ta huấn luyện nhân tài sau này. Tốt, chuyện mời nhân tài trên toàn vũ trụ mời này giao cho ngươi làm. Chỗ tiểu thư tinh linh ta sẽ nhờ chị đi thuyết phục. Đúng rồi, Lăng Lệ ngươi phải tăng cường năng lực bộ phận tình báo. Còn có Bành Văn Phong, Trương Khai, các ngươi lực lượng bảo an và lực lượng cảnh sát cũng phải tăng cường. Ta không hy vọng chuyện này lại xuất hiện. Đường Long lạnh giọng nói. Vâng, thuộc hạ bảo đảm không để chuyện này tái xuất hiện. Lăng Lệ cùng Bành Văn Phong, Trương Khai lập tức cung kính nói. Đường Long rời khỏi sảnh nghị chính chuẩn bị đi tìm Đường Tinh nhờ vả. Đột nhiên cảm giác được túi áo lắc lư. Đưa tay mang con mèo đen nhỏ ra. Con mèo đen nhỏ vừa ra tới lập tức nhảy lên vai Đường Long. Sau khi liếm liến chân trước rồi nói bên tai Đường Long. Có muốn ta giúp hay không? Ta có thể giúp ngươi điều động nhân tài đến. Ngươi có thể điều động nhân tài đến. Đường Long trợn mắt há hốc mồm nhìn con mèo đen nhỏ. Đương nhiên có thể. Hơn nữa cần bao nhiêu có bấy nhiêu đâu. Nhưng chỉ không biết những nhân tài kia sau khi đến đây có chịu ở lại hay không. Nếu như bọn họ không chịu, ngươi phải nhốt bọn họ lại. Nếu không thì chúng ta sẽ rất phiền phức. Con mèo đen nhỏ híp mắt nói ra. Tại sao phải nhốt bọn họ? Nếu bọn họ không muốn chúng ta sẽ tiễn họ về. Cái này có gì phiền phức? Đường Long khó hiểu hỏi. Con mèo đen nhỏ mò mò lỗ tai nói ra. Nếu như để bọn họ đi, nước Vũ Lai sẽ phái bộ đội tinh nhuệ nhất đến giáo huấn ngươi một trận. Nước Vũ Lai sẽ vì bọn họ mà đến giáo huấn ta. Chấm, Đường Long sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh kinh ngạc nói. Chẳng lẽ những nhân tài có thể điều đến đây? Tất cả đều là tinh anh nước Vũ Lai. Đúng vậy, cho nên ta mới muốn ngươi lúc bọn họ không đồng ý thì nhốt bọn họ lại chứ sao? Con mèo đen nhỏ gật gật đầu nói. Nói như vậy người có thể điều khiển nhân tài nước Vũ Lai chỉ là một con mèo. Đường Long cười hì hì nhìn con mèo đen nhỏ. Con mèo đen nhỏ nghe thế. Hai con mắt đáng yêu lập tức long lanh chuyển động. Hơn nữa vừa bối rối lắc đầu. Vừa nói lắp bắp. Cái đó, sao có thể chứ? Ta chỉ là, được rồi. Không cần biết ngươi là cái gì. Dù sao biện pháp này của không thể dung được. Bây giờ ta không ngăn cản được bộ đội tinh nhuệ của nước Vũ Lai. Đường Long sờ đầu con mèo đen nhỏ nói. Nhìn thấy Đường Long không có truy cứu thân phận của mình nên con mèo đen nhỏ nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói. Vậy nhân viên nghiên cứu khoa học của Vạn La Liên Bang thế nào? Tin rằng ngươi sẽ không sợ quân đội của Vạn La Liên Bang à? Vạn La Liên Bang ở đó có rất nhiều nhân tài bị mai một trong dân gian. Vạn La Liên Bang, ôi, đúng vậy, nhân tài của Vạn La Liên Bang ta muốn có. Đường Long hai mắt tỏa sáng hét lên. Hét xong lập tức chạy ra ngoài. Khiến cho con mèo đen nhỏ chỉ có thể dùng móng vuốt bắt lấy quần áo Đường Long mới không có ngã sấp xuống. Nhìn bộ dạng Đường Long nhất định là đi tìm chị gái máy tính giúp đỡ. Trong một căn nhà đơn sơ ở một nơi nào đó của Vạn La Liên Bang. Một người đàn ông mặc áo sơ mi cũ vui sướng nói với người ở bên máy liên lạc cũ nát nhưng vẫn duy trì được chức năng liên lạc. Lưu Tư Hảo, ta có tin tức của sếp Đường Long rồi. Anh ấy có được 5-6 hành tinh ở tinh hệ vô loạn có được 5-6 cái hành tinh. Chúng ta nhanh đến đó đi. Lưu Tư Hạo, người đảm nhận chức vụ tham mưu trên chiếc chiến hạm tự đi của Đường Long kia, nhìn người phía trước mặt đang vô cùng vui sướng chau mày nói: Lý Lực Quân, chế độ mà Đường Long thực hiện là chế độ độc tài. Hắn đã phản bội liên bang chúng ta còn đến chỗ của hắn làm gì? Cái gì mà phản bội không phản bội? Hiện tại liên bang không còn tồn tại nữa. Ta đã liên lạc với những đồng đội cũ Trần Di, Nghiêm Quân, Ái Nhĩ Hoa, Lan Văn Đặc, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi mình ngươi. Đến hay không? Lý Lực Quân chớp chắp mắt nói. Ngươi nói bọn Trần Di đều đi. Lưu Tư Hạo giật mình hỏi. Đó là đương nhiên, ngoài bọn người Trần Di bốn đoá kim hoa này, các nàng còn báo dẫn theo thủ hạ các nàng, có đến mấy trăm mỹ nữ. Hơn nữa thuộc hạ của bọn người Lan Văn Đặc, chúng ta nơi này có hơn ngàn người. Lý Lực Quân đắc ý nói. Lưu Tư Hạo sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Tốt, tập trung ở nơi nào? Sáng mai 9 giờ tập hợp tại bến cảng XX. Ta đã tìm được một con phi thuyền thương mại. Lý Lực Quân nhìn thấy đồng bạn của mình cuối cùng cũng đồng ý, bất giác vẻ mặt tươi cười nói. Lưu Tư Hạo tắt máy. Nhìn phòng làm việc rộng rãi sáng ngời sạch sẽ kia. Nhìn lại quân hàm thiếu tá trên bờ vai của bộ quân phục sạch sẽ kia. Cúi đầu trầm tư, rồi dường như đã hạ quyết tâm nào đó. Ấn một cái nút trên bàn nói. Hãy mang danh sách toàn đội đến đây. Thật sự có vài chục ngàn người muốn tới sao? Đường Long tâm thần bất định bất an hỏi Đường Tinh. Đường Tinh vừa vuốt ve con mèo đen nhỏ rốt cục cũng bị nàng bắt được, vừa mỉm cười nói. Đương nhiên, bây giờ số người đồng ý đã có hơn 30.000 người. Tin tưởng tiếp qua một thời gian ngắn, sẽ có nhiều người hơn nguyện ý tới nơi này. Dù sao Vạn La liên bang bên kia còn hỗn loạn hơn bên đây. Hơn nữa sự chú ý của liên bang quân phiệt đều tập trung ở phương diện quân bị. Những ngành sản xuất các loại như nghiên cứu khoa học dân sinh này, bọn họ hoàn toàn không quan tâm. Chúng ta tại đây có thể cung cấp điều kiện hậu đãi cho bọn họ chuyên tâm nghiên cứu như vậy. Không đến chỗ chúng ta, người muốn bọn họ đi nơi nào? Ừ, gia tăng chính sách tuyên truyền và ưu đãi. Ta muốn thu hút tất cả nhân tài ưu tú của liên bang đến đây. Đường Long hưng phấn nói. Đường Tinh nghĩ ra gì đó liền nói với Đường Lon. Đúng rồi, người đi chơi, nói chuyện với chị Tinh Linh đi. Dù gì thì chị ấy cũng là chị gái máy tính của ngươi. Đường Long nghe nói như thế sửng sốt một chút về sau. Có chút khó khăn nói. Ta cùng nàng không phải rất thân thiết. Không biết nên nói cái gì với nàng. Ngu ngốc, không thân thiết, người đi dạo phố với chị ấy. Vậy không phải là thân thiết cái gì đó rồi sao? Nhớ kỹ, ngươi đừng mới mở miệng ra là thảo luận chuyện nhân tài với chị ấy. Trước tiên hãy nói chuyện phiếm với chị ấy. Còn không mau đi, Đường Tinh đột nhiên nghiến răng nghiến lợi quát. Đường Long bị giật mình cuống quýt chạy ra gian phòng Đường Tinh. Hắn không hiểu nổi tại sao Đường Tinh đột nhiên nổi nóng như vậy. Hắn không biết lúc hắn đi rồi. Đường Tinh cứ như vậy lẳng lặng ôm tiểu hắc mèo, ngơ ngác nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, mà con mèo đen nhỏ sau khi giãy giụa không thoát khỏi vòng tay của Đường Tinh. Đành phải thở dài ngẩng lên đầu, cũng ngơ ngác nhìn Đường Tinh ngẩn người. Cách chương.